Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Động Mộ Cô Hai. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Buổi trưa ngày hôm ấy tại nhà của ông Võ, căn nhà hai tầng trông nguy nga lắm. Trong nhà đang có đông người, tiếng nói rộn rã. Ở bên ngoài xe ô tô đậu kín cả sân, đến chỗ đi lại cũng khó. Điều đó cho thấy các mối quan hệ của ông Võ không đơn giản. Nếu như mới nhắc tới đây, có ai nghĩ nhà ông Võ giàu có nhờ vào đống của nà kiếm được bằng những việc làm không đúng đắn thì hoàn toàn sai. Vì vợ chồng ông làm ăn chân chính đó giờ, mặc dù vẫn biết vốn nhà ông cũng có của ăn của để từ trước. Hàng xóm cũng rất quý gia đình ông, thường xuyên hỏi than mỗi khi gặp nhau ở ngoài. Và hôm nay là ngày giỗ của ông cụ thân sinh ra ông Võ. Ông cũng sắp đến mấy mâm để mời hàng xóm chung quanh. Nhiều người lâu lâu mới sang nhà ông Võ chơi thì vừa ăn vừa trầm trồ trước vẻ đẹp trắng lệ của căn nhà này. Nhà xây lâu rồi mà từ giờ vẫn đẹp thế, cả trong cả ngoài đó mọi người nhé. Nhà chúng ta mà cũng được như này thì thích quá. Chuyện, nhà bác ấy có tiền, nhà hư ở đâu là sửa ngay, thế thì làm gì mà xuống cấp được. Mấy người cười nói với nhau. Ông Võ đi qua nghe được rồi tiếp vào câu chuyện. Các bác cứ nói quá, nhà chúng em cũng gọi là bình thường thôi. Xóm ta gần em thấy ai cũng làm ăn tốt cả. Cái đà này mai mốt là chắc chắn ai cũng có nhà đẹp hơn nhà em thôi. Cả bàn cười rung rà. Một ông liền bảo. Thì cũng nhờ nhà chú chỉ bảo giúp đỡ chúng tôi tận tình nên mới được như vậy đó. Chỉ có biết cái gì đâu, cứ làm đại đại chẳng ăn thua. Mà nói mới thấy là vợ chồng chú quyết tâm. Chứ như ở nơi khác á, nhà giàu họ keo lắm. Bao giờ họ chỉ cho chúng tôi biết mấy cái đó. Nhiều người gật đầu tán thành. Ông Võ cúi đầu rồi bảo. Dạ, từ đời cha em đã vậy rồi. Đâu phải là mỗi nhà em. Ông cụ luôn muốn cả xóm cả làng, thậm chí cả xã cùng nhau phát triển. Để cái lúc chuẩn bị qua đời còn luôn miệng dặn em là phải thấy ông cụ giúp đỡ mọi người. Mọi người lại gật gù. Những lời ông Võ nói không sai. Kể từ đời ông cụ Võ đã dùng tiền của gia đình để giúp cả xóm. Không phải cứ kiểu vung tiền cho bất cứ ai, mà chỉ giúp những người thực sự cần được giúp, cho nên ai cũng tôn trọng. Kết quả là đến giờ dù nhà ông Võ vẫn được coi là giàu nhất xóm, nhưng mà cũng đã có không ít những hộ dân khác đang ngày càng vươn lên. Khung cảnh con xóm nghèo ngày xưa đã dần dần thay đổi. Hầu như năm nào ông Võ cũng tổ chức một đám giỗ trông cụ rất lớn, cho nên mời khá nhiều người. Thành thử một buổi chứ cũng không thể tiếp đón đủ, cho nên cỗ được tổ chức thêm cả vào buổi tối cho những ai buổi trưa không tới được. Chưa kể đến người thân họ hàng, có người ở gần, có người ở xa, cho nên trước ngày giỗ vài hôm cũng có mấy gia đình đi xe từ nơi khác về để đó. Tính ra thì không khí trong nhà cũng đông vui hơn hẳn so với ngày thường. Thế rồi tới hôm đó mới nằm nghỉ được một lát, vì ban trưa uống khá nhiều. Ông Võ nó dậy vì khách khứa đã bắt đầu tới. Ngày con trai thứ hai của ông là Cường thấy bố mệt thì bảo. Bố cứ nằm ngủ đi, khi nào khách tới đủ thì con gọi dậy. Không được, khách nhà mình đều là khách quý, sao bố nằm trong phòng không ra chào hỏi được chứ. Nói rồi ông ra ngoài tiếp khách. Gặp ai ông cũng niềm nở bất kể là người nào. Khách đang ngồi đủ vào bàn, ông Võ cũng nói lời cảm ơn. Rồi mọi người nâng ly dùng bữa. Tiếng cười tiếng nói lại vang ra thêm một lần nữa. Đến khoảng 9 giờ tối, khi đấy gần như mọi người đều ra về hết. Ví dụ như khách ở xa, họ chỉ ngồi một lúc rồi xin phép về trước. Đến giờ chỉ còn vài người hàng xóm quây quần thành một mâm. Ông Võ trong bộ còn sung sức lắm. Ông ngồi lại uống tiếp với mọi người. Ngồi uống và nói chuyện một hồi, ông Võ buồn tiều xin phép ra ngoài một lát. Ai cũng khuyên ông nên đi nghỉ sớm, nhưng ông lắc đầu bảo. Không được, hôm nay vui thế này tôi phải uống tiếp. Nghỉ là nghỉ thế nào? Cả bàn cười rồi lắc đầu. Ông Võ rời đi, rò rò men theo hông nhà ra đến góc sân bên mạn phải. Ông đứng đó vạch quần ra để đi tiểu. Mạn ngoái sang bên nhìn cái giếng cũ nằm dưới gốc cây xoài. Chiếc giếng này đã có ở đây từ lâu, khi ông Võ sinh ra và lớn lên đã thấy. Bên trong vẫn còn nước, nước trong và sạch lắm. Cây xoài được trồng ở đây cũng đã lâu. Bên cạnh giếng, cành lá sum suê, mỗi năm cứ đến mùa là ra quả nhiều lắm, vị lại rất ngon. Ông Võ chẳng bao giờ bán mà ngay mang sang cho hàng xóm để lấy thảo. Xoài ngon quá nên trẻ con trong xóm cũng hay sang xin. Ông Võ chẳng tiếc gì mà chỉ gật đầu. Trong nhà tiếng cười tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng không ai nhớ đến việc ông Võ mãi vẫn chưa quay lại, thậm chí đến cả giờ đồng hồ sau. Nhiều người, kể cả hai thằng con trai của ông Võ là Cường và Bắc, đều không để ý. Ai cũng nghĩ ông đi vệ sinh rồi lại vào trong phòng ngủ, vì nhìn là biết ông Võ đã say lắm rồi. Cho đến khi bà Võ đi ra rồi hỏi: "Ủa thế chứ bố chúng mày đâu, sao lại không ngồi đây?" "Ồ, chứ không phải bố vào trong nhà nghỉ với mẹ à? Nãy giờ bố có quay lại đây đâu." "Làm gì có, mẹ nằm trong buồng nãy giờ có thấy bố mày đâu. Trời đất ơi, công này, hay là xê xỉn quá lại ngã ở đâu?" Cô con gái cả của ông Võ tên là Liên tự nhiên tái mặt rồi thốt ra một câu: "Lúc nãy con nghe có tiếng gì như là tiếng rơi xuống giếng đó mẹ." Bà Võ nghe vậy thì lại càng thêm hãi: "Chứ sao lúc đó mày không có nói, đến bây giờ mới nói hả?" Thì con, tại con nghĩ là xoài nó rụng thôi. Mày điên à? Cái giếng đóng nắp thường xuyên, xoài nào mà rơi xuống đó?" Cường và Bắc nghe hai mẹ con nói chuyện thì lại lo lắng nhìn nhau, vội vàng chạy ra bên ngoài giếng nước. Cả hai phát hãi khi mà thấy nắp giếng đã bị kéo lệch qua một bên. Cường bảo chị gái vào trong nhà lấy cái đèn pin. Một lát sau khi có ánh sáng, mọi người lo lắng nhìn xuống. Và rồi bà Võ gào lên trong đêm đen: "Trời đất ơi ông ơi, sao lại thế này hả ông? Ông bỏ lại mẹ con tôi thế này hả ông ơi?" Những tiếng la hét để hoảng loạn của bà Võ khiến cho ai cũng đều hoảng hốt. Chính vì là ngay khi ánh đèn vừa được chiếu xuống, họ đã thấy xác ông Võ lập lờ. Điều đáng sợ là ông Võ chết ngửa bụng, xác có dấu hiệu phình ra và bốc mùi. Mãi hai tiếng sau, người ta mới đưa được xác của ông lên, thì ai cũng phải tránh ra thật xa. Họ hoảng sợ nói thầm với nhau: "Này, sao cái mới chết mà lại trương phình thế hả? Ai biết được, bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai?" Bà Kinh nhân mặt đáp, cả đám lùi lại thêm vài bước. Ở bên kia bà Võ đang ngày càng trở nên mất kiểm soát. Bà lao lại ôm chồng nhưng bị cản lại. La hét một lúc thì bà Võ ngất đi. Con gái phải đưa bà vào trong buồng nằm nghỉ ngơi. Việc xảy ra bất ngờ khiến cho ai cũng cuống, vội báo lên chính quyền. Cán bộ tới nhà nhìn về phía trong vẫn còn đang cũ bàn, mà lại thấy cái xác đã bốc mùi cho nên bảo: "Mấy người làm cái gì mà để ông ấy chết lâu như vậy mới báo cho chúng tôi?" "Phải thôi, nhìn tình trạng của cái xác ai cũng nghĩ ông Võ chết ít nhất phải được 2-3 hôm, chứ không thể là vài tiếng trước." Cường bấy giờ vi vã cả mồ hôi, ánh mắt còn kinh hãi nhìn vị công an rồi ấp úng: "Dạ thưa cán bộ, cán bộ không tin nhưng mà bố em mới chết cách đây khoảng hơn 3 tiếng thôi." Cường nhầm tính ở trong đầu. Sau khi vứt được xác của bố lên, anh cũng nghe mọi người nhắc cho việc ông Võ đi vệ sinh vào khoảng 9 giờ. Thì một tiếng sau bà Võ mới đi ra. Xác ông Võ được tìm thấy ngay sau đó, nhưng mất đến cả hơn 2 tiếng mới được đưa lên. Người công an bấy giờ liền ngạc nhiên: "Cái gì? Anh nói bố anh mất được khoảng cách đây 2-3 tiếng. Sao lại có chuyện đó? Anh nhìn đi, xác ông ấy đã trương phình thế kia, ít nhất cũng phải chết hơn 1 ngày. Sao có thể?" "Em cũng không biết, nhưng mà anh thấy đấy, hôm nay là ngày giỗ của ông nội em. Em còn làm cỗ mời khách từ trưa đến giờ. Anh nghĩ còn nếu như bố em chết hoặc mất tích hơn 1 ngày như anh nói, thì em phải còn tiệt tùng như thế này làm sao được?" Người công an nghe vậy thì cũng thấy hợp lý, nhưng trước tiên phải lấy lời khai của mọi người đang có mặt. Và kết quả thu được đều giống nhau: ông Võ chỉ chết cách đây có khoảng vài tiếng đồng hồ. Cái chết của ông Võ có phần kỳ lạ nên việc điều tra sẽ rất tỉ mỉ. Xác của ông được đưa đi sau đó để khám nghiệm. Cả xóm hôm ấy gần như là không ai ngủ, họ bàn tán sợ hãi trước những gì đang diễn ra. Một người cả ngày hôm nay còn đang vui vẻ cười nói, bây giờ lại trở thành một cái xác trưng phình, bốc mùi hôi thối. Khi ông Võ rời khỏi bàn rượu, ông bảo là đi tiểu cho nên ai cũng đoán ông đi ra ngoài để vệ sinh. Rồi chả biết thế nào mà lại xảy ra chuyện này. Thế nhưng bà Võ nói giếng đừng đóng nắp thường xuyên, ông Võ mở nó ra làm gì? Có xảy cũng đâu đến mức làm cái chuyện không đâu như vậy. Câu trả lời được Liên nói ra, tức là ông Võ vốn cứ uống rượu vào là người lại nóng bừng lên. Và mỗi lần như vậy ông đều mò ra giếng, xách nước lên rồi dội cho mát. Và con ngăn cản bao lần cũng chẳng nghe. Chưa kể đến việc bị ngã xuống mất mạng. Ông Võ đã uống nhiều rượu mà dội nước lạnh như vậy cũng dễ phát bệnh. Và cuối cùng hôm nay nỗi lo lắng đó đã diễn ra và không còn cơ hội để cứu vãn. Lý do ông ngã xuống cũng đã rõ, nhưng còn chuyển cái xác trưng phình lên một cách kỳ lạ thì sao? Một người mới chết vài tiếng mà đã bốc mùi kinh khủng, chuyện này quả thật là phi lý. thậm chí là chả bao giờ xảy ra. Có người bảo là do nguồn nước, nhưng cách giải thích này cũng khó mà thuyết phục. Nhưng cũng chẳng ai có thể đưa ra được lý do nào. Tự nhiên bà Mùi nhắc đến một chuyện mà bà bảo là mình cứ thắc mắc mấy ngày hôm nay. Tức là việc bà nhìn thấy cứ một đứa con gái mặc bộ đồ trông khá là kỳ quặc, thường hay ngồi trên thành giếng vào những buổi tối. Lần đầu tiên bà thấy cô ta vào lúc trời sẩm tối cách đây hai hôm, khi đang lấy khăn lau cửa sổ ở bên trong. Bà vô tình nhìn qua căn bên kia, chính là nhà của ông Võ. Và thứ đập vào mắt của bà khi ấy là bóng của đứa con gái ngồi ngay trên thành của chiếc giếng nước. Khi vừa nhìn thấy cái cảnh này, bà Mùi bảo rằng mình thấy hãi lắm. Thế nhưng mà như đã nói, trước ngày dỗ ông cụ thân sinh ra ông Võ mấy hôm thì người thân ở xa cũng về, có cả trẻ con, nên lúc này bà Mùi chỉ nghĩ là một trong những đứa đám con nít ra đó ngồi chơi mà thôi. Bà Mùi bấy giờ liền bảo: lúc ấy tôi còn bảo là người lớn đi đâu, sao lại để trẻ con nó ngồi đó nguy hiểm quá. Định sang nhắc thì đi ra ngó lại không thấy nó đâu, cho nên lại thôi. Không chỉ một, bà Mùi liên tục thấy hình ảnh này suốt những ngày sau đó. Không chỉ vào những buổi tối mà còn cả sáng sớm, song bà vẫn nghĩ là mấy đứa trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Cho đến bây giờ khi mà ông Võ chết ngay dưới giếng, bà Mùi chợt lạnh người nghĩ đến người con gái tóc xõa mặc bộ đồ trắng thường hay hiện ra vào ngồi đó cho bà thấy. Bà nghĩ ra đó là ma. Suy nghĩ một hồi bà mới dám nói ra. Ai cũng tỏ ra là sợ hãi. Có điều bà Võ bảo: sao lại có cái chuyện như vậy được chứ? Sao nhà em ở đây mà có bao giờ thấy ai như thế? Ông ấy là vì uống rượu rồi nóng quá mới ra đó, kem nước lên rội cho mát như mọi lần, chẳng may lại thành ra như vậy. Bà Võ lại khóc lóc não nề. Một người cầm lấy tay an ủi rồi khẽ khàng hỏi: này cô cho tôi hỏi, có gì không phải thì bỏ qua, nhưng mà trước đây có ai từng chết ở cái giếng đó chưa? Làm gì có đâu, từ ngày em về nhà ông ấy làm dâu chưa bao giờ nghe kể giếng có người chết, mà nếu có thì nhà em đã không dùng nó lâu rồi chứ. Vậy thì lạ thật chứ, nếu không ai mất ở đây thì sao tự nhiên lại có ma hiện ra rồi ngồi đó như là bác Mùi bác ấy nói? Liên bấy giờ trả lời thay cho mẹ: thì mẹ con đã nói rồi, bố con là do Dũng uống rượu nóng quá, sau đó lấy nước để rồi xảy quá ngã xuống, chứ không có ma quỷ gì đâu à. Mọi người đừng suy đoán lung tung nữa, bây giờ cũng muộn rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi à. Thì cũng đã khuya, mọi người cũng không muốn nán lại đi thêm, tạm thời cứ để gia đình nghỉ ngơi, mặc dù biết đêm nay chẳng ai có thể ngủ được. Hàng xóm ra về hết, bà Võ bấy giờ như người mất hồn. Bà ngồi thẫn thờ chờ đợi thông tin từ hai đứa con trai, đang theo cán bộ đi để điều tra. Mặc dù đã đoán được nguyên nhân ông Võ ngã xuống, nhưng bà vẫn không muốn tin điều đó lại xảy ra với chồng của mình. Thế rồi những lời của bà Mùi kể ban nãy hiện ra trong trí óc, khiến cho bà Võ rùng mình dựng cả tóc gáy. Bà nghĩ không lẽ là ngoài giếng có ma thật. Trong thâm tâm bà Võ đang hình dung ra cô gái mà bà Mùi hàng xóm miêu tả. Chỉ nghĩ thôi bà đã cảm thấy rợn rợn. Bà Võ khó thở, ngồi im như là pho tượng. Một lát sau bà không ngồi im nữa, lò dò tiến ra ngoài đi đến chỗ giếng nước, mặc dù trời còn tối đen. Sự tò mò khiến cho bà muốn ra đó để tận mắt nhìn xem có đứa bé nào mặc bộ đồ trắng ngồi ở giếng hay không. Bà càng đến gần bên hông nhà, tim của bà Võ lại càng đập mạnh. Cái cảm giác ngay chân tê lại, như có hàng ngàn hàng tỷ con kiến đang bò bên trong. Men theo vách tường bà Võ đi tới, rồi chỉ dám đứng sau bức tường ló mặt nhìn ra. Ở bên đó cái nắp giếng vẫn còn để dưới, do ban nãy người ta phải lôi hẳn ra để vứt xác ông Võ lên. Bóng cây xoài vẫn còn in đậm trong mắt của bà, những điều bà muốn thấy nhất thì lại không thấy đâu. Trên miệng giếng trống trơn chẳng hề có gì cả. Đang nhìn thì đột nhiên có một bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai, khiến cho bà giật mình quay lại. Trời đất ơi, ai đây? Hết xong bà ngã ngửa ra. Bà Võ thấy đó là cô con gái tên Liên đã ra đây từ lúc nào. Liên nhìn mẹ rồi hỏi: chứ mẹ không vào trong nhà nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì, nhỡ trúng gió thì lại khổ. Bà Võ thở hổn hển. Bà thực sự sợ hãi vì vừa quay mặt đi đã thấy một hồn ma cô gái mặc đồ trắng, đúng như lời của bà Mùi kể. Dù nhận ra đó là Liên, thế nhưng khoảnh khắc khi bà quay lại, cái gương mặt đó vẫn còn lớp phấn của đứa con gái, nó trăng trắng trong màn đêm khiến cho bà cảm thấy khiếp vía. Liên cũng đau buồn vì chuyện của bố nên chẳng bận tâm đến việc tẩy trang. cô trang điểm cũng không quá đậm, chỉ sơ qua một chút vì hôm nay nhà có đông người. Bà Võ bây giờ mới đáp: mày làm cho mẹ mày sợ quá đó Liên, tự nhiên lại đứng lù lù ở sau đó, suýt nữa thì mẹ đi theo bố mày luôn đó. Liên bấy giờ liền trả lời: con đi ra đây ầm ầm tại mẹ không để ý chứ, mà con đang hỏi là tại sao mày tự nhiên lại ra đây. Bà Võ bấy giờ liền sợ sệt bảo: thì chẳng biết sao mẹ lại nghĩ tới mấy cái lời của bà Mùi ban nãy bà ấy kể, con cũng nghe rồi đó, cho nên mẹ muốn ra xem thử xem có gì hay không. Liên tâm trạng còn đang rất đau lòng, giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con là người lớn, vì Cường và Bắc và họ hàng đều đi lên chính quyền để giúp điều tra, đám trẻ con thì cũng đã được cho đi ngủ. Cô bấy giờ liền chép miệng rồi bảo: trời đất ơi, bố nhà mình mất đi còn chưa đủ rồi hay sao mày mẹ còn tin ba cái chuyện đó chứ. Bà Võ bấy giờ khổ tâm nói với con: thì mẹ cũng có muốn tin đâu chứ, chỉ là tại mẹ thắc mắc quá, không hiểu tại sao bố con mới chết có mấy tiếng mà lại thành danh như vậy đó, cho nên mới nghĩ đến rối tò mò ra đây xem thế nào thôi. Chính Liền cũng đang thắc mắc về chuyện đó, tuy nhiên cô vẫn đáp: mẹ nghĩ ra ba cái chuyện đó làm gì, không có đâu, chỉ đọc bác Mùi thấy có mấy đứa nhỏ ngồi đó thôi chứ có gì đâu. Liền định tiếp tục nói gì thì vừa vô thức ngẩng đầu lên nhìn sang phía giếng nước, rồi bất ngờ cô thấy chồng thoáng chốc vừa trông thấy một thứ gì đó vừa biến mất ngay trên thành giếng. Đó là một cái bóng trắng. Liền nghĩ ngay mình vừa nhìn thấy gì, nhưng nó diễn ra cực kỳ nhanh chóng nên cô không chắc lắm. Có điều hình ảnh vừa rồi cũng làm cho cô đứng hình. Bà Võ thấy con đang nói thì im bặt, mắt lại dán sang bên giếng nước và lo sợ hỏi: Liên à, con sao thế, con đừng dọa mẹ nhé. Thế Liên không trả lời, bà lại tiếp: Liên à, mày sao đấy, có thôi đi không? Tiếng quát của mẹ làm cho Liên tỉnh táo lại, cô ậm ừ rồi bảo: À, không có gì đâu mẹ. Thế còn vẫn liếc mắt ra bên ngoài giếng, bà Võ hồn vía như bị dọa cho chấn động, bà bảo: con thấy gì phải không, nói cho mẹ nghe đi Liên à. Liên vẫn một mực khẳng định: Con không thấy gì đâu. Chứ sao không thấy gì, mà người mày run lên đi, mà thì cứ liếc qua bên đó là thế nào. Quả thật thì Liên đang rất sợ, và cô cũng nghĩ mình thoáng nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ, thế nhưng nó diễn ra quá nhanh, chính cô còn không kịp định hình nó là thứ gì nữa. Cô nghĩ nói ra thì chỉ càng làm cho mẹ mình thêm sợ, cho nên lắc đầu bảo: ngoài này lạnh quá, con mặc cái áo mỏng cho nên con run vậy thôi. Mình vào trong nhà đi mẹ ơi, vào trong con còn chuẩn bị cho bố nữa chứ. Bà Võ im lặng theo con đi vào trong nhà. Đây có lẽ là lúc hai người có thể bình tĩnh nhất để lo toan hậu sự cho ông Võ. Ông ra đi một cách đột ngột, mọi thứ đang thực sự rối bời. Bà Võ giờ trông vậy thôi, chứ một khi xác ông được đưa về, bà sẽ lại khóc ngất đi cho mà coi. Lúc này tại một căn nhà khác, đó là nhà của bà Mùi, hai mẹ con của bà chưa đi ngủ mà đang nói chuyện với nhau. Con gái của bà Mùi đó là Nhài, mặt mày tái mét, bấu gấu áo của mẹ: mẹ à, chuyện mẹ kể lúc nãy là thật sao? Sao mà con nghe xong con sợ thế? Chứ mày nghĩ mẹ bịa à? Mẹ thấy thật đó, nhiều lần nữa là đằng khác. Có điều lúc đó chỉ nghĩ là mấy đứa nhỏ họ hàng của bà ấy thôi. Thế trông nó thế nào, mẹ kể con nghe với. Thì là một đứa bé, vì mẹ thấy tóc nó dài, tóc của nó đen lắm, xa quá mẹ không có nhìn rõ mặt, nhưng mẹ nghĩ vậy. Nó mặc một bộ đồ trắng, cho nên là mới đầu mẹ nhìn mẹ hãi lắm, khi đó đã nghĩ là ma rồi. Còn nó bao tuổi, thấp cao gì thì mẹ không có biết, vì không có nhìn thấy mặt, với nó ngồi ở trên giếng mẹ nhìn không có rõ. Nói thôi chưa đủ, bà Mùi còn kéo con tới cửa sổ, chính cái nơi có thể nhìn thấy cái giếng và cây xoài của nhà ông Võ, rồi chỉ tay: đấy, mẹ nhìn thấy nó ngồi ở ngay đó đó. Giờ nghĩ lại tự nhiên mẹ thấy mình can đảm thiệt đó, đang hiện ra toàn lúc trời tối, vậy mà mẹ nhìn rõ mồn một, chắc chắn là ma rồi chứ còn là gì nữa. Bà Mùi vẫn thao thao bất tuyệt, càng nói bà lại càng cho rằng bản thân của mình thấy ma. Bà còn nghĩ nếu bây giờ mà thấy nó một lần, chắc bà sẽ tăng sông mà chết. Mắt của Nhài bấy giờ đã mở to, người run rẩy từ nãy đến giờ. Nó hãi quá không nói được lời nào, vì ngay khi vừa nhìn sang chiếc giếng của căn nhà bên ấy, chẳng cần mẹ miêu tả, Nhài bấy giờ đã thấy người con gái mặc bộ đồ trắng, tóc xõa đang ngồi ngay trên miệng giếng. Nhài từ từ nhấc cánh tay của mình lên, chỉ vào cửa sổ rồi ấp úng thốt ra từng chữ. Mẹ, mẹ ơi, anh ngồi đó vì mẹ. Bà Mùi vừa thở phào một hơi thì hành động của con gái làm cho bà lạnh gáy. Bà quay sang nhìn nhà hết sức khiếp đảm. Anh ngồi đó là sao? Con nói gì nữa mẹ, mẹ không có hiểu đó. Nhài run rẩy mãi mới nhấc được cánh tay của mình lên cho thẳng rồi bảo. Ai ngồi đó kìa mẹ, ngay trên giếng đó. Nhài nghĩ là mẹ mình cũng thấy, nhưng không, bà Mùi cố nhìn đủ các phía. Bà dướn nhìn cho thật xa, nhưng trên giếng không hề có gì. Quay lại nhìn con, bà Mùi vẫn thấy ánh mắt của Nhài tỏ ra vô cùng khiếp đảm, chứng tỏ nó không hề đùa cợt. Nhài bây giờ mới đâm ra sợ quá á khẩu, cổ họng như bị ai đó chèn vào không nói được gì. Nhận ra điểm chẳng lành, bà Mùi kéo tay con dẫn vào trong buồng. Đêm khá lạnh mà bà vẫn thoát cả mồ hôi. Nhài ngồi bên cạnh sợ á khẩu, thất thần một lúc mới lấy lại bình tĩnh, quay sang mẹ. Nhà đó có ma đó mẹ à? Là ma chứ không phải là người đâu. Bà Mùi cũng tự khẳng định như vậy. Bà nhìn con gái của mình rồi bảo. Để mai mẹ đi mua cái rèm che lại. Không thể như vậy được, khiếp quá. Có khi bán nhà thế con à? Nhài gật đầu, hai mẹ con ôm nhau nằm xuống cố du và giấc ngủ. Nhưng cứ nghĩ nhắm mắt lại, lại nhớ đến hình ảnh cô gái mặc đồ trắng hiện lên. Bà Mùi chưa ngủ, đôi lúc thấy con gái khẽ bấu vào gấu áo của mình, bà bảo. Con sao đây? Sao chưa chịu đi ngủ? Con đi sợ quá mẹ ơi. Con cứ nhắm mắt lại là thấy cô ta đã, con sợ lắm. Không sao đâu, cô ngủ đi. Chỉ cũng sắp sáng rồi, con mẹ đã yên tâm nào. Bà Mùi cố gắng trấn an, Nhài ôm lấy mẹ rồi nhắm mắt. Bà Mùi sợ lắm, sợ bản thân hoặc cô con gái sẽ bị liên lụy bởi chuyện bên nhà ông bà Võ. Trong một tia suy nghĩ đáng sợ, bà nghĩ đến cảnh sát con gái của mình được người ta vớt lên từ cái giếng bên đó. Bà vội vàng gạt cái suy nghĩ đó đi, rồi nhắm mắt du giấc ngủ và tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm đó, Cường Bắc và nhiều người ở trên công an cũng đã về. Bà Võ chạy từ trong nhà ra sốt sáng hỏi. Thế nào rồi các con? Bố con chết nguyên nhân vì sao? Dạ, người ta kết luận là bố bị ngạt nước, không có gì lạ cả. Sẽ là bố ra đó rồi chẳng may ngã xuống. Bố say quá, đáng lẽ lúc đó con nên dẫn bố đi. Không nằm ngoài dự đoán, bà Võ nghe xong thì lùi bước. Vừa bước bà vừa khóc lóc, nước mắt rơi lã chã. Liền cũng muốn khóc theo, nhưng vẫn cố nén lại để hỏi em. Thế tại sao tình trạng của bố lại như vậy, người ta có nói gì không? Dạ vẫn chưa kết luận được chị à. Bên công an người ta cũng đau đầu lắm. Họ bảo làm thủ tục xong tất cả, một lần nữa có thể lên nhận xác của bố. Vì đây là tai nạn ngoài ý muốn cho nên không cần điều tra nhiều đâu. Họ chỉ bảo là cần phân tích nước giếng nhà mình xem thế nào nữa thôi. Ý là nước giếng nhà mình có vấn đề. Cường bấy giờ liền gật đầu. Em cũng nghĩ vậy. Chứ không sao tự nhiên bố lại nhanh như thế. Tạm thời đừng có dùng nước đó nữa. Để em qua hỏi nhà bác Hải xem. Cần gì thì mình bắt nước bên đó rồi trả tiền cho bác ấy cũng được. Liền gật đầu. Ngay từ sáng sớm, công việc hậu sự của ông Võ cũng đã được chuẩn bị. Người ta còn thấy ông vui vẻ đón khách vào trong nhà. Thì ra đây quang cảnh vẫn đông đúc, chỉ khác là người ta đến để phân ưu với gia đình của ông. Ngoài trong đám ma, nhiều người vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của ông Võ. Khổ thân thật đấy. Chẳng ngờ mà ông ấy đi nhanh đến như vậy. Cả đời sống tốt như vậy mà sao ông trời lại bắt ông ấy đi nhanh quá thế? Thế nhưng mà này, mọi người có nghĩ ông ấy bị ngã chết thật không? Sao mà cứ thế nào đó? Thế nào là thế nào? Ý của bà là sao? Bác Võ bác ấy bị ngã chứ còn gì? Và bác ấy cũng nói thế. Mỗi lần say rượu nóng trong người là bác ấy lại ra giếng múc nước để xối lên. Hôm qua say quá nên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Bà kia bấy giờ liếc nhìn quanh rồi nói nhỏ, chỉ đủ để cho cả bạn nghe thấy. Chứ mấy ông bà không có nhớ gì sao? Bị ngã chết thôi thì đã đành. Cái đằng này chết có vài tiếng. Sắc vốt lên đã như kiểu là 2-3 ngày rồi. Không lạ quá hay sao? Mấy người cũng bị lời nói này làm cho gai lưng rùng mình. Tuy nhiên có một người đàn ông liền tặc lưỡi rồi bảo. Thì người đó chết đuối ai mà biết thế nào. Nước nó ngấm vào người. Có khi bác ấy đang say rượu nên tình trạng nó xấu nhanh đến vậy thôi, chứ có cái gì đâu. Mình cũng đâu có chuyên môn gì bác cái chuyện đó, bàn tán chi cho mệt. Quả thật thì những người ngồi đây chẳng ai đủ chuyên môn để hiểu vì sao cái xác của ông Phó lại trưng phình bốc mùi nhanh đến như vậy. Người đàn ông ngồi bên cạnh người vừa rồi cũng bảo. Bác ấy nói đúng, bản tán chi cho nó cực cây đầu. Nhưng mà nói lạ thì tôi cũng thấy chuyện này mới là lạ này. Chuyện gì vậy bác? Thì tới qua lúc khoảng buổi tối 9 giờ, vẫn ngồi lại với mấy bố con mãi đến tận khuya tôi mới về. Điều mà tôi thấy lạ nhất là cứ cho là ông ấy bị ngã xuống đi, thì ít nhất là người ngồi trong nhà chúng ta phải nghe thấy tiếng chứ. Vậy mà chỉ có con bé Liên nó nghe thấy. Thế nhưng mà nó lại tưởng là trái xoài nó rụng xuống, không có để ý. Còn nữa, chả lẽ là ông ấy ngã xuống trước khi chết lại chẳng kêu cứu. Vậy mà chả ai nghe gì cả. Thế nếu nghe thì có khi ông ấy chả chết vậy. Mấy người gật gù tán đồng với ông. Một người bấy giờ liền bảo: bác nói đúng thật. Lẽ ra ông ấy kêu cứu thì phải có người nghe thấy chứ. Cái giếng cách nhà đâu có xa lắm đâu. Hay là bác ấy không có kêu cứu thật. Lúc ấy say lắm rồi mà. Người kèn đông kia bấy giờ lại lắc đầu rồi bảo: không, say thì say chứ làm gì đến cái mức ngã xuống giếng mà đến một tiếng kêu cứu cũng không kêu lên được, vô lý quá. Cả bàn căng thẳng nhìn nhau, ai cũng chẳng biết nói thêm lời nào. Vì càng nói họ càng thấy cái chết của ông Võ là có nhiều điểm ly kỳ. Mà trong bàn có cả bà Mùi, nãy giờ bà vẫn còn ngồi im không hé răng lấy nửa lời, mà càng nghe thì bà lại càng co rúm người lại. Biểu hiện sợ hãi của bà được để ý có người bảo: à đúng rồi bác Mùi, có phải bác ấy bảo là bác ấy thấy người mặc áo trắng ngồi sau giếng nhà bác Võ không? Bà Mùi giật bắn mình khi nghe nhắc đến có người mặc đồ trắng. Đến giờ bà đã thực sự thấy sợ khi nghĩ đến người đó. Mấy đêm qua sau khi về nhà, dù không tận mắt thấy nhưng bà đã trải qua một phen đầy lo sợ. Khi con gái bảo rằng nó thấy bóng người giống như lời miêu tả trước đó của mình ở bên này. À vâng, tôi có thấy đó. Bà Mùi ú ớ, người kia lại hỏi: Thế bác nghĩ đó là ma thật hay là người? Thì tôi cũng đã nói rồi mà. Lúc ấy tôi nghĩ đó là người thôi. Mà sau khi bác Võ bác ấy sẽ đa chuyện tự nhiên tôi lại thấy khác. Tôi nói thật với các cô các chú, mới đêm qua mẹ con tôi về nhà đó, con bé nhà tôi nó bảo là nó cũng thấy cái người như thế. Mà cô chú thử nghĩ đi, lúc ấy thì còn ai mà tự nhiên chui ra đó ngồi trên giếng như vậy được hả? Cả đám bấy giờ liền hoang mang nhìn nhau, dù chưa biết chắc chắn lời bà Mùi kể có thật hay không. Nhưng tưởng tượng ra cảnh một cô gái mặc áo trắng hiện lên ngồi trên thành giếng trong bình thấy thì quả thật là đáng sợ. Từ hôm đó hàng xóm cũng lui tới bình thường, tiếng kèn trống não nề mỗi khi có người đến viếng. Ở bên trong nhà bà Võ bấy giờ đã khóc nghẹn, ngồi thất thần một góc như người mất hồn. Trước nỗi đau quá lớn, người phụ nữ thường sống mạnh khỏe, da mặt căng tròn bóng nhảy giờ đây đang gầy rộc cả đi. Nếu đi ngoài đường chẳng ai nghĩ gia đình bà giàu có nhất nhì cái xóm này. Cả nhà đang tiếp khách thì thứ bên hông mạn phải căn nhà vang lên một tiếng gầm rất lớn. Tiếng mặt nước bị khuấy động khiến người ta phải giật mình. Tất thảy mọi người cùng tái mặt nhìn về đó. Lắm người nuốt nước bọt vì nghĩ đến chiếc giếng nơi mà ông Võ đã bỏ mạng đêm qua. Cả Cường, Bắc và Liên vội vàng chạy ra, mặc dù quãng đường chạy không quá xa. Đứng nép bên nhau, ba chị em ớn lạnh nhìn chiếc giếng lần nữa bị lật nắp qua một bên. Và ai cũng vừa nghĩ đến người rơi xuống đó. Cường liền bảo chị bằng một giọng lo sợ: Mau vào trong nhà lấy trong cái đèn. Đến bấy giờ vội vàng chạy đi, mấy chục giây sau đã quay trở lại với một chiếc đèn pin. Cường vội bật lên thì dọi xuống dưới giếng. Nhiều gương mặt tái dần đi khi nghĩ đến cảnh lại phát hiện thêm một cái xác ở bên dưới. Hầu như ai cũng dồn ra phía giếng nước, chỉ có một mình bà Võ là vẫn như người mất hồn, ngồi lặng thinh ở trong nhà bên cô áo quan vừa mua. Bất chợt bà cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Bà nổi cái ốc định thần quay trở lại. Lúc này nhận ra có một người đã đi đâu hết. Bà ngoái đầu tìm kiếm mà tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thế rồi bà vô tình liếc nhìn ra phía cửa nhà, rồi dùng mình kêu hớt lên một tiếng. Mặt của bà tái mét khi thấy ngoài cửa là một cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi che kín cả gương mặt. Cô ta đứng nép bên khung cửa, bàn tay bám khẳng khiu vào tấm vách. Lần sâu trong mái tóc đó, bà Võ thoáng nhìn thấy một ánh mắt vô cùng kinh khủng của cô ta. Ở bên ngoài Cường dọi đèn xuống, cả đám thay nhau nhìn thì thở vào vì không thấy cái xác nào cả. Thay vào đó chỉ là một quả xoài nổi trên mặt nước. Có lẽ họ quên chưa đóng nắp giếng cho nên quả xoài mới rụng xuống dưới như vậy. Tuy nhiên vừa thở phào còn chưa kịp nói gì thêm thì bên trong nhà vang lên tiếng hét thất thanh của bà Võ. Tất cả vội vàng chạy tới thì bà Võ đang nằm ngửa trong nhà, mồm há ra như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng. Cường tái mặt nhận ra chuyện vừa rồi ở sau giếng đâu thu hút tất cả mọi người cùng kéo ra đó. Không còn một ai ở bên cạnh mẹ. Và bà vừa phải chứng kiến điều gì khủng khiếp lắm. Bác đỡ mẹ tựa vai ngồi sát bên, cảm nhận rõ bà Võ hình như không còn chút sức lực nào cả. Bà Võ trông như người mất trí, chăm chăm nhìn vào ô cửa như đang nhìn một điều gì đó. Bác bấy giờ lựa hỏi: Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ bình tĩnh lại mẹ. Ai cũng lo lắng trước tình trạng của bà Võ. Bác phải hỏi đến lần thứ ba thì bà mới quay sang nhìn con rồi mấp máy: Nó vừa ở đó đó. Nó đáng sợ lắm con à. Cường hoảng hốt: Nó là ai hả mẹ? Mẹ nói gì chứ con không hiểu. Ánh mắt của bà Võ như dại đi. Nó to hẳn lên, cơ mặt co lại, khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Cường cũng như bị dọa cho nín thở. Bà Võ bảo: Nó là ma. Là ma đó con à. Mẹ thấy rõ ràng nó đứng ở ngoài cửa nhà mình. Nó nhìn mẹ đáng sợ lắm con. Liên là con gái nghe mẹ nói xong thì sợ quá ngã bịch, người run lên bần bật. Cường vào bóc là con trai đỡ hơn, cố gắng chấn an mẹ: Mẹ nói cái gì vậy? Ma quỷ gì ở đây? Chắc là mẹ buồn quá cho nên tưởng tượng ra mà thôi. Không, mẹ nhìn thấy nó mà. Nó đứng ở đó, nó nhìn mẹ. Mẹ nói thật mà, các con phải tin mẹ chứ. Biểu hiện của bà Võ trở nên giống như người bị bệnh loạn thần. Có người sợ hãi vì lời kể của bà, thế nhưng đa phần lại nghĩ có lẽ nỗi đau mất chồng quá lớn cho nên bà thành ra như vậy. Cường bấy giờ liền bảo: Mẹ à, mẹ à, cố gắng nghỉ ngơi đi nhé, đừng có nghĩ lung tung nữa. À, cố gắng lên mẹ. Cường nói rồi đứng dậy, dặn liền ở lại đây với mẹ. Công việc ở ngoài thì cứ để cho hai anh em lo liệu. Liền ngồi bên cạnh mẹ, vẫn còn thấy sợ trước những lời của bà Võ nói, nhưng cô không có ý định nhắc đến, sợ mẹ lại lên cơn. Bà Võ nằm yên xoay người vào bên trong, cái tay nằm trên đó. Bà không ngủ, mắt vẫn mở, không ai biết bà đang nghĩ gì cả. Ở bên ngoài nhiều người sau chuyện vừa rồi thì kéo nhau đi về, vì họ đã bắt đầu tin vào những chuyện quỷ mị đang diễn ra ở đây. Quay trở lại thời gian trước đó một lúc, chính khi mà mọi người nghe tiếng ồn ở phía giếng nước kéo nhau ra xem, thì cùng lúc ấy nhài ở bên nhà, nó nghe ồn ào thì cũng tò mò, xong không dám ra ngoài mà chỉ ở yên trong nhà. Nó vén tấm rèm mà bà Mùi mới mua về lắp sáng nay để xem. Nhài thấy người bên đó đang kéo ra ngoài giếng, chẳng biết là để làm gì, nhưng cũng chẳng cần thắc mắc lâu. Nhài giật mình lùi lại, là bởi vì ngay khi nhìn ra chỗ miệng giếng, nó thấy ngay cô gái mặc đồ trắng mà đêm qua nó vừa nhìn thấy. Xong trong một tin suy nghĩ khá là ngây thơ, nhà bấy giờ từ người bên trong đó cũng nhìn thấy hình ảnh tương tự, và có lẽ cô gái đó là người bình thường. Nhà đứng hóng thêm một lúc, thấy Cường và mấy người kéo lại gần, nhưng có vẻ chẳng ai để ý đến cô gái kia. Nó cứ ngồi im cúi đầu xuống. Rồi ngay khi mà Liên vừa rời đi quay lại với chiếc đèn pin, Cường bấy giờ bật nó lên, mấy người bước lại sát chỗ giếng nước thì cô gái đó đứng dậy. Nhà nín thở trông theo, nhưng đám người hình như vẫn chẳng biết đến sự xuất hiện của cô gái. Cô ta bắt đầu bước đi, những bước đi rất là nhanh, lướt qua đám người đang tò mò ở bên dưới giếng. Nhảy bấy giờ liền cho mắt nhìn theo bóng dáng của cô gái đó. Nó á khẩu, hơi thở gần như ngừng lại. Chỉ trong chớp mắt, cô gái đã đi lướt qua cả đoàn người rồi biến mất. Nhảy dụi mắt lần nữa thì không thấy đâu. Nó hoảng hốt lùi lại, chân tay run rẩy vì biết mình thực sự vừa nhìn thấy ma, chứ không một người bình thường nào có thể bước nhanh đến như vậy. Tất cả mọi thứ đều bị cắt ngang khi có tiếng hét của bà Võ vang lên bên trong căn nhà ấy. Nhà định thần không dám tò mò nữa mà vội kéo rèm lại. Nó ngồi chờ đợi mẹ, nó sẽ kể lại ngay chuyện này cho bà Mùi nghe. Bà Mùi một lát sau cũng vừa đi vào đóng cổng, vừa vào đến cửa đã giật mình khi thấy con gái ngồi đó chứ chưa ngủ. Bà bấy giờ liền bảo: Sao còn chưa đi ngủ, ngồi chờ mẹ làm cái gì thế? Nhìn sắc mặt của con, bà Mùi bấy giờ liền lo lắng: Con sợ không ngủ được hả? Thôi cho mẹ xin lỗi, bên đây có tí chuyện nên mẹ không có về sớm được. Nhà sát bên về lại hỏi tốt với nhà mình lắm con, mẹ cũng nên giúp người ta một chút. Ngài chạy lại bấm vào tay cổng mẹ rồi kể. Bà Mùi nghe xong thì hoảng hốt liền kêu lên: Trời đất ơi con tôi, Sao còn thấy mấy cái thứ đó vậy? Lại đây ngồi kể rõ đầu đuôi cho mẹ nghe coi nào. Nhài ngồi sát bên mẹ chậm rãi kể lại tường tận. Ngồi lặng thinh, bà muốn liên tục dùng mình khi nghe đến cảnh có hồn ma đi lướt căng qua mình mà bản thân mình không hề biết. Giờ nhớ lại mấy câu mà bà Võ lắp bắp thốt ra khi bác đang đỡ mẹ của mình, bà Võ không hề nguôi đi nỗi sợ. Giờ nghĩ lại thì bà Mùi thực sự tin bà hàng xóm của mình đã nhìn thấy ma. Chính là đứa con gái ngồi ở giếng nước mà bà cũng đã nom thấy mấy lần. Bà Mùi bấy giờ liền bảo con: từ nay con tuyệt đối không được tò mò ra cái chuyện đó nữa. Con nghe gì cũng ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Ngày bấy giờ liền gật đầu. Tối đó hai mẹ con phải đi ngủ trong nỗi sợ vô hình đến từ căn nhà ở bên cạnh. Sáng hôm sau đám tang tiếp tục được diễn ra. Người nhà vẫn tập trung lo hậu sự. Chỉ có riêng bà Võ là như người mất hồn. Hầu như bà không còn để ý được gì nữa cả. Cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi lặng thinh một chỗ, đôi khi mắt liếc nhìn chung quanh. Thì mẹ mệt cường bấy giờ tiến lại rồi bảo: hay là để con dìu mẹ vào trong nghỉ ngơi một lát, trông mẹ mệt quá. Bà Võ bấy giờ vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa không có trả lời. Cường nhắm chặt mắt rồi mở ra thở dài. Anh bấy giờ vô cùng lo lắng trước tình trạng của mẹ. Chỉ đành dặn chị và em trai phải trông mẹ cho kỹ lưỡng. Chiều hôm ấy đám tang cũng bước vào trong giai đoạn cuối cùng, đó là đưa ông Võ ra ngoài nghĩa địa để chôn cất. Ra đến nơi khi áo quan còn được người ta đưa xuống, bà Võ bấy giờ như làm bừng tỉnh, bà khóc lên nức nở. Bà muốn lao xuống với chồng của mình. Con cái phải cố gắng hết sức ngăn cản bà lại. Mưa lất phất khiến cho bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Bà mõ gào khóc đòi lao xuống huyệt mãi một lúc rồi ngất liệm đi. Người nhà phải vội vàng đưa bà về nhà. Công việc sau đó mới diễn ra suôn sẻ, rồi tất cả kéo nhau ra về. Người nhà vừa về đến nhà thì trời cũng đổ cơn mưa, cho nên tất cả phải ngồi yên chẳng dọn dẹp được gì, chờ cho mưa tạnh. Đi ra thì Cường sửng sốt khi thấy nước đang ngập tràn lên khỏi miệng giếng. Anh nói lên cho mọi người biết. Tất cả bấy giờ cùng kéo nhau ra sững sờ vì chuyện này. Cái giếng bao lâu nay có bao giờ mà nhiều nước đến vậy? Vậy mà chỉ sau một cơn mưa, mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt. Tiến lại gần để nhìn cho thật kỹ, nước vẫn tràn ra từ giếng. Màu của nước cực kỳ trong suốt, không có mùi lạ, nhưng vẫn khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang. Nhà vừa có người chết chết trong chính cái giếng nước này, tình trạng xác chết khi được vớt lên là một câu hỏi quá lớn. Giờ thì lại thêm có chuyện lạ xảy ra. Liền Cường hay cả Bắc sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nước ở trong giếng sẽ tràn lên tới miệng như vậy. Nhưng bây giờ nó diễn ra là hoàn toàn có thật. Tiếng bàn tán xôn xao bấy giờ lại vang lên. Họ cho rằng việc này chỉ xảy ra là do cơn mưa lớn vừa tạnh, rồi nước sẽ mau chóng hạ xuống mà thôi. Nhưng không, thế mấy ngày sau nước vẫn ngập tới tận giếng, không hề giảm đi một chút nào cả. Tất nhiên thì người nhà không dám động vào nguồn nước này. Nắp giếng luôn luôn được đóng kín vì sợ lại có chuyện không hay. Kể từ ngày ông Võ mất và được chôn cất xong, tình trạng của bà Võ không hề được cải thiện. Ai cũng xót xa vì nghĩ bà bị bệnh tâm thần. Con cái người nhà cũng thay nhau trông nom. Lão bà suy nghĩ dại dột, rồi đôi lần Cường lại thấy mẹ của mình len lén đi ra, nhìn chiếc giếng nơi ông Võ ngã xuống rồi bỏ mạng. Mỗi lần như vậy thì Cường đều cảm thấy có điều gì đó không rõ. Chính cái giếng này đã lấy mạng của bố anh và đang gieo rắc một nỗi sợ hãi vô hình. Nên Cường có ý định lấp nó đi, đào một chiếc giếng khác để dùng, mặc dù cũng cảm thấy hơi tiếc. Cường đem chuyện này để bàn với chị và cả Bắc. Hai người đồng ý với nhau. Vậy nhưng bà Võ lại vô tình nghe thấy. Bà nổi điên rồi gào lớn: không được, ta cấm chúng mày không được lấp cái giếng. Chứ mày dám làm vậy thì mẹ chết cho chúng mày coi. Thái độ của bà khiến cho chị em vừa sợ vừa hoảng. Không ai rõ vì sao bà Võ lại nổi cáu về chuyện này. Thế nhưng mà ánh mắt của bà khi đó, ba chị em biết rõ mẹ mình không hề nói đùa. Bà có thể làm bất cứ điều gì để ngăn họ lại. Chính vì vậy, chiếc giếng lâu đời đó lại mang thêm một vẻ u ám. Liền của con gái đã hoàn toàn tin tưởng trong nhà mình có ma. Và có thể là như lời của bà Mùi kể, thường hay có một cô gái mặc đồ trắng hiện ra ngồi ở giếng nhà mình. Sáng sớm hôm ấy, Cường thích chị mình dọn dẹp bàn thờ, anh liền tiến tới. Chị làm gì mà sớm vậy? Chị thắp hương cho bố. Thế bàn thờ ông bà cũng có bụi cho nên tranh thủ dọn luôn. Cường gật đầu bảo rằng mình ra ngoài có việc một lát. Liền tiếp tục dọn dẹp. Công việc này thường là bà Võ làm, cho nên Liền rất ít khi động tới. Bàn thờ ông bà có khá nhiều tấm mảnh, có thể gọi là bàn thờ tổ. Tiên đại khái chỉ biết vài người mà cô từng gặp ngày còn nhỏ. cùng lắm là đời ông bà nội, còn những người khác thì cô không biết đó là ai. Chỉ biết là những người trong nhà đã mất từ lâu mà thôi. Bất chợt cô dừng lại ở một tấm di ảnh. Cái ông của cô khẽ nổi lên, hơi thở chậm lại chẳng biết là vì nguyên nhân gì. Bên trong di ảnh là một cô gái non khá là trẻ, thì không ấn tượng lắm về người này. Vì như đã nói, cô chẳng mấy khi lau dọn bàn thờ, và những lần trước đều không làm kỹ, cô chỉ phụ mẹ mình mà thôi. Cho nên bây giờ mới thấy tấm di ảnh này. Nó là di ảnh nhưng khi nhìn gương mặt của người bên trong được vẽ lại, nét vẽ khá là tỉ mỉ và rất có nét giống với bên nội của nhà mình. Có điều Liên vẫn bị gương mặt này thu hút, trong lòng lại vế lên một cảm giác e sợ khó diễn tả. Ngay từ khi nhìn vào gương mặt ấy, Liên có cảm giác không lành. Cô gái này là ai? Muốn biết chỉ có thể hỏi mẹ. Thế nhưng bà Võ đầu óc đang không được tỉnh táo, chỉ có thể chờ bà bình thường trở lại, hoặc là Liên đi hỏi họ hàng xem có biết là ai không. Đang mải suy nghĩ thì sau lưng cô vang lên tiếng động nhỏ, làm cho Liên giật mình quay lại. Thì thế Bắc lững thững bước ra, cô đặt tay lên ngực rồi thở phào. Mày làm cho chị giật cả mình, đi ra phải nói năng cái gì chứ. Bắc bây giờ xin lỗi chị rồi bảo: Ủa anh Cường ở đâu rồi, xem không có thấy? Nó đi có việc rồi, chuẩn bị đi làm đi, cũng muộn rồi đó. Bác gật đầu rồi đi ra bên ngoài. Trong nhà Liên đứng trên chiếc ghế, da mặt cô vẫn tái đi. Cô nghe rõ tiếng tim của mình đập loạn, rõ là vừa rồi cô bị dọa cho chết khiếp. Đứng thở dốc cô mới quay lại định làm cho xong thì hỡi ôi, Liên bấy giờ liền hoảng hốt, ú ớ rồi trượt chân khỏi ghế, ngã đập đầu xuống đất hét lên một tiếng để kinh sợ. Bác vừa ra ngoài nghe tiếng chị hét thì vội vàng lao tới, liền nhăn mặt vì đau. Em hỏi thì cô bấy giờ run rẩy chỉ tay xuống bàn thờ rồi ấp úng: Bức ảnh đó. Liền ú ớ mãi không nói được thành câu. Bác bấy giờ liền nhíu mày dìu chị qua một bên, rồi dừng lại chiếc ghế đứng lên xem. Thì cậu thấy bức ảnh đã bị ụp xuống. Bác không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay để dựng nó lên. Thì cũng thấy gương mặt bên trong, thế nhưng không tỏ ra bất ngờ gì cả. Bác bấy giờ liền quay lại: Có cái gì đâu à, bức ảnh bị đổ thôi, sao chị lại sợ quá vậy? Liền ấp úng ngập ngừng nhìn em rồi nhìn lên bàn thờ, cô bảo: Tự nhiên nó đổ ập xuống, chị không biết, chị sợ quá. Có cái gì đâu mà chị sợ, là người nhà mình cả nó mà. Liền bấy giờ liền hỏi: Em có biết người đó là ai không? Giờ chị mới để đến tấm hình đó. Có chứ, cả lần em phụ mẹ dọn bàn thờ em cũng có hỏi, thì mẹ bảo đó là bà bác, là chị của ông nội mình đó. Mà bà ấy mất lâu rồi, mẹ nói mẹ cũng chỉ nghe được kể lại thôi. Liền gật gù, nỗi sợ vừa rồi cũng vơi bớt đi. Nhưng cô vẫn thắc mắc tấm ảnh đó ụp xuống khi nào mà cô không biết. Liền nhớ đến trước đó vẫn bình thường, nếu như bị ụp xuống thì phải nghe thấy tiếng chứ. Đằng này... Càng nghĩ hơi thở của Liên lại càng trở nên gấp gáp. Bác bấy giờ liền lo lắng: Chị Liên à, chị bị sao vậy? Chị không khỏe hả, để em dìu chị vào trong buồng nghỉ nhá. Liên không đáp, bác liền chép miệng: Khổ thật, mẹ thì chưa khỏe mà chị lại bị như vậy, nhà mình bị cái gì vậy chứ? Nghe em than thở, Liên bấy giờ liền thì thào: À, chị không sao đâu, không cần phải lo. Bác định đi xong lại dặn chị: Mà chị xem lựa lời bảo với mẹ, cho chị em mình lấp cái giếng đó đi. Cứ để như vậy em thấy chả an tâm chút nào. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó em lại thấy bất an lắm. Nhất là cái chuyện bác Mùi bác ấy kể, xem cứ có cảm giác cái chuyện đó là thật đó, đáng sợ lắm chị ạ. Cô ầm ừ gật đầu. Bác bỏ đi ra ngoài, cậu ta đi ngang qua chiếc giếng nhưng không dám nhìn thẳng vào nó. Có điều gì đó kỳ bí, từ khi bố mất, mỗi lần nhìn vào nó quả tim của bác lại đập mạnh. Bác cái người cô nín nhịn mà bước thẳng. Cậu cắn răng, cô quên đi cảm giác như có người đang ngồi ở bên trên miệng giếng, rồi mắt nhìn vào mình chăm chăm. Thế nhưng càng cố thì cảm giác đó lại càng trở nên rõ rệt. Bác run rẩy rồi quay phắt lại. Bác nhìn chăm chăm vào chiếc giếng, hơi thở trở nên dồn dập, tim như muốn trườn hẳn ra ngoài. Không may ở giếng không hề có ai. Bác đứng yên lấy lại bình tĩnh xong rồi đi tiếp. Cái cảm giác rùng rợn ban nãy cũng biến mất. Bác lại nghĩ có thể mình quá để ý đến lời của bà Mùi, cho nên mới tưởng tượng lung tung. Vừa nghĩ đến bà ta thì bác lại gặp ngay ở cổng nhà. Bà Mùi vừa đi chợ về thì bác bà liền bảo: Cháu đi đâu đây? Bác bấy giờ định ra ngoài ăn sáng, bà Mùi tò mò quá cho nên kéo tay cậu lại. Này, mấy nay bên nhà thế nào, có vấn đề gì không? Mẹ cháu đỡ chưa? Dạ cảm ơn bác, mẹ cháu cũng đỡ rồi. Nhưng mà chắc bố cháu mất đi đột ngột quá nên tâm lý của bà chưa được ổn định. Chắc phải một thời gian nữa bác ạ. Nhận được câu trả lời, bà Mùi gật đầu. Xong bà vẫn tò mò mắt đứt nhìn tới chiếc giếng. Mà mấy đứa có khi nào thấy cái gì ở giếng không? Sao không lấp đi? Để vậy nguy hiểm lắm. Thấy gì là thấy gì hả bác? Chứ cháu chả thấy gì cả. Ý bác là sao? À không, bác chỉ hỏi vậy thôi, không có vấn đề gì đâu. Cháu đi ăn sáng đi nhá, bác vào nhà cái đã. Nói rồi thì bà ôm đồ đi vào trong nhà. Bà cũng quay lưng đi, vẻ mặt bấy giờ khá là hoang mang. Bác hiểu ý bà muốn nhắc đến là gì, thế nhưng ở đó thực sự có gì bác và anh chị của mình không biết. Trong vẻ mặt của bà Mùi ban nãy chứng tỏ là bà thực sự đã nhìn thấy điều gì đó. Vậy mà tại sao bác Cường hay Liên lại không hề thấy gì cả, trong khi đó bà Mùi lại thấy? Bác bấy giờ liền thắc mắc. Nhưng nói tóm lại thì bác càng lúc càng cảm thấy bất an. Như thế là cái chết của bố vẫn còn chưa phải là chuyện khủng khiếp nhất có thể diễn ra. Và mai đây sẽ có những chuyện lớn hơn nữa. Sau một ngày đi làm về, bác khá là mệt mỏi. Anh tạm quên đi những chuyện đang diễn ra trong gia đình của mình, quên luôn cả nỗi sợ đang hình thành trong tâm lý. Về đến gần cổng, bác bấy giờ vô tình nhìn về giếng nước. Anh bỗng nhiên giật mình lùi lại, mắt chố ra như không tin vào mắt của mình. Bác đưa tay lên rụi mắt để nhìn cho thật kỹ, vẫn thấy y nguyên bóng hình của người con gái ngồi trên giếng nước. Cô ta đang ngồi yên, mái tóc dài xõa xuống che khuất cả gương mặt. Những lời kể của bà Mùi lập tức hiện ra trong tâm trí của bác. Tôi thấy có một đứa con gái, nó mặc bộ đồ trắng, nó ngồi trên chiếc giếng bên nhà này. Nhớ lại những câu nói đó, rồi nhìn cô gái đang ngồi ở đằng kia, chẳng phải là một người hay sao? Bác muốn la lên cho mọi người trong nhà biết để chạy ra xem, thế nhưng như bị ai đó chặn lại ở cổ họng. Bác cứ ú ớ tại chỗ, ánh mắt dõi theo nhìn cô gái kia. Trong cái bóng tối lờ mờ khi mặt trời đã biến mất, trông cô ta cứ như một làn sương khói mờ ảo vậy, lướt đi rồi hướng thẳng vào bên trong nhà. Nhìn thấy như vậy nhưng bác vẫn chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Thứ duy nhất hoạt động được đó chính là cặp mắt. Cậu liếc nhìn theo cái bóng trắng lúc mở lúc tỏ lướt đi ngã rẽ, rồi cô ta rẽ về phía của nhà. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Rồi bác kinh khiếp khi thấy cô ta lướt thẳng vào trong nhà rồi biến mất. Đến lúc đó hai chân của bác mới hoạt động bình thường trở lại. Cậu chạy sông vào trong nhà, vừa thở dốc vừa tìm kiếm khắp nơi xem cô ta đang ở đâu. Thì thấy em trai quay vào trong nhà chạy khắp nơi tìm kiếm thì hỏi: mày làm sao đấy bác? Tìm cái gì nói chị tìm giúp cho, làm cái gì mà gấp gáp vậy? Bác vẫn mặc kệ chạy khắp nơi để tìm kiếm, lao cả lên tầng trên. Liên chạy theo cô hoảng hốt muốn kéo em lại hỏi cho rõ, nhưng bác không hề bận tâm. Cần bấy giờ nghe ồn ào đi lên rồi hỏi: thằng bác nó sao vậy chị? Chị biết đâu, tự nhiên nó về nó lao vào trong nhà, nó tìm cái gì đó chị hỏi nó không có nói. Bác tìm kiếm chẳng thấy ai thì đi ra. Cần bấy giờ liền hỏi: chứ bị sao vậy, rốt cuộc là đang tìm cái gì đấy? Bác lấy một hơi ấp úng rồi kể lại một cách dứt khoáng. Cô ta, em thấy cô ta đi vào trong nhà mình, nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi, lạ quá. Cô ta là ai? Mày nói ai vậy? Anh chị chẳng hiểu cái gì cả. Là cô ta, cái người mặc đồ trắng mà bác Mùi kể. Em vừa thấy cô ta đi từ ngoài giếng vào trong nhà mình nên đuổi theo. Chứ có bị quáng gà không? Làm gì có ai? Nếu có thì anh chị phải thấy chứ. Hay là mày thích chị từ bên ngoài đi vào? Chị Liên cũng vừa đi đâu đó vậy mà. Không, không phải là chị hai đâu. Cô ta mặc màu đồ trắng. Em nói rồi còn gì? Hay là chú nhìn nhầm? Chứ nhà mình làm gì có ai? Có thì cũng đã thấy rồi, nhà mình cũng đâu có rộng lắm đâu. Nay giờ thì chú tìm kiếm kỹ lắm rồi đó, anh nghĩ là chú nhìn nhầm cái gì đó thôi. Em thấy thật mà anh, em thấy rõ ràng cô ta ngồi ngoài giếng. Em còn định gọi hai người ra nhưng mà thấy cổ họng của mình như bị ai đó bịt chặt lại đó, không nói được gì. Rồi cô ta đứng dậy đi vào nhà mình nhanh lắm, rồi thoát cái đã biến mất. Liên là con gái, càng nghe cô lại càng tỏ ra sợ hãi. Cô bất giác dùng mình nhìn quanh hành lang lên tầng 2. Không có ai, lại có cả ba chị em đứng với nhau, nên cảm thấy có thứ gì đó vô cùng đáng sợ chung quanh mình. Liên quay lại nói hai em đi cùng mình xuống, vì cô cảm giác chỉ xuống dưới đó mới có thấy an toàn hơn. Cường và bác cũng gật đầu đi xuống. Nhưng vừa bước xuống cả ba giật mình khi thấy một bóng người từ góc khuất nơi cầu thang tình lình bước tới. Tì không giữ được bình tĩnh kêu thét lên, mắt nhìn chăm chăm vào mẹ rồi thở dốc. Trời đất ơi, mẹ làm cho chúng con sợ quá vậy. Bà Võ đứng đắn đờ nhìn các con, không nói không rằng được gì. Bà nhìn lúc này vừa đáng sợ vừa tội nghiệp. Và nếu tình trạng không thuyên giảm, ba chị em phải đưa bà đi chữa bệnh ngay. Bà Võ đứng đó nhìn ba chị em một lúc rồi quay lưng bước đi, bỏ về phòng của mình. Liền đứng dậy vội chạy đi theo, bật hết đèn trong nhà dưới lên. Nhà có ánh sáng nên mới phần nào cảm thấy an tâm hơn. Cường và Bắc không nói gì, hai người cứ nhìn nhau như hiểu ý rồi cùng nhau đi ra ngoài giếng. Cường bật đèn pin soi đỏ chung quanh. Bên trong giếng nước vẫn lập lờ đến sát miệng. Hai anh em ngửi thấy một mùi gì đó lạ không, thì hoàn toàn không có điều gì khác thường. Bác lấy cái đèn pin đi một vòng, chiếu hẳn vào nơi cậu ta thấy cô gái đang ngồi. Bác nghĩ cô ta sẽ để lại dấu vết gì đó, nhưng mà không có. Cường bấy giờ liền thắc mắc, cái giếng này rốt cuộc là có từ khi nào, hay là ngày xưa từng qua chết ở dưới đó? Đây cũng là suy nghĩ của Bắc, nhưng có hỏi người trong họ hàng mấy lần thì không ai nghe từng có người chết ở giếng này. Bao lâu nay họ dùng nước từ đó có bị làm sao đâu. Vậy thì ông Võ chết khả năng cao vẫn chỉ là do tai nạn. Có điều như vậy thôi thì làm gì có chuyện để nói. Những lời Bạc Mùi kể, và hôm nay chính là mắt Bắc cũng đã nom thấy bóng người con gái ngồi ở đó. Cô ta còn đi hẳn vào trong nhà. Giờ Bắc còn có thể khẳng định đó là ma chứ chẳng phải là người. Không lẽ việc bố chết và hồn ma đó xuất hiện chỉ là trùng hợp hay sao? Hai anh em không tin vào điều đó. Hồn ma là có thật và cô ta hiện ra ắt phải có nguyên nhân nào đó. Hai người liền đem chuyện này hỏi ý kiến của Liên. Có điều lại kéo vào hẳn bên trong phòng đóng cửa lại, nói nhỏ như thể là không muốn cho người khác nghe, cụ thể ở đây là bà Võ. Cường không biết tại sao nhưng từ lúc bà Võ nổi khủng điên cấm cho ba chị em lấp cái giếng đi, anh có cảm giác như mẹ đang giấu cái chuyện gì đó vậy. Cứ tưởng vào đây thì bà Võ sẽ không nghe được cô nói chuyện. Thế nhưng mà lời vừa dứt thì từ đâu đó giọng của bà Võ vang lên làm cả ba sững người. Chúng mày, ta cấm chúng mày được mời thầy bà về đây. Nhà này tuyệt đối không có tin tưởng thầy bà gì cả. Tiếng quát tháo đến mức tiêu cực của bà Võ khiến cho ba chị em hoảng sợ. Cả đời chưa ai từng thấy bà nổi điên đến như vậy. Cả ba quay lại nhìn bà Võ đang đứng ở ô cửa kính sau cánh cửa sổ. Bà Võ đứng ở ngoài sân, ép gương mặt của mình vào nhìn các con. Cái gương mặt vốn đã thiếu sức sống giờ lại trở nên trắng bệch khi ép sát vào cửa sổ, khiến cho ba chị em đứng bên trong chỉ biết thở dốc và đùi lại. Liên là chị cả, nhưng vì là cô gái chân yếu tay mềm nên tâm lý không vững, cô chỉ biết sợ hãi nhìn người mẹ đang ở ngoài kia nhìn vào. Còn Cường, anh cảm thấy người mẹ này có điều gì đó không đúng. Bà Võ vốn rất biết dạy con, nhưng thái độ của bà chưa bao giờ cứng rắn quá mức cần thiết và cũng chưa bao giờ có những hành động quái đản như vậy. Thêm cả chuyện Bắc khẳng định mình đã nhìn thấy ma, Cường có thể hiểu bà Võ đang bị ma ám. Bà Võ không bình thường một chút nào, vì vậy dù bà có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ quyết tâm mời thầy về xem cho bằng được. Đêm hôm đó, Cường nằm trằn trọc suy nghĩ đến những việc đã và đang diễn ra. Anh nghĩ mãi rồi cũng tự đưa ra kết luận, đó là nhà mình bị ai đó bỏ bùa ám hại. Cường hay được nghe mấy chuyện về những nhà giàu có, làm ăn tốt như nhà mình, bị đối thủ giáp tâm bỏ bùa ám hại. Có nhà không kịp trở tay, trong nháy mắt đã mất đi tất cả. Thế nhưng như vậy cũng còn may. Cường còn nghe kể của nhà chết hết, người sống thì cũng chỉ lay lắt trong bệnh tật. Nhà anh trước giờ sống tốt nhưng không có nghĩa là không có kẻ ghen ghét, và chuyện họ tính kế là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy Cường phải mau chóng mời được thầy cao tay về xem cho gia đình. Ở bên này Cường trằn trọc không ngủ được, thì ở căn phòng khác cũng có người tương tự, đó là Liên. Cô không ngủ được không phải là vì mải suy nghĩ, mà là vì đâu đó quanh đây đang vang lên những thanh âm lạ và ghê sợ. Cái thanh âm như nước nhỏ giọt đã kéo dài ngay từ lúc cô vào trong phòng và nằm lên giường. Tới giờ đã vài tiếng đồng hồ, xung quanh khá là yên tĩnh nên cô nghe rõ lắm. Thế nhưng mỗi lần mở cửa thì nó lại hoàn toàn biến mất. Lần này không chịu đựng thêm được nữa nên cố gắng lắng tai nghe cho thật kỹ rồi mới tiến lại mở cửa. Quả nhiên thì cái âm thanh đó lại biến mất. Nhưng bằng trí nhớ, Liên đã xác định được nơi mà nó phát ra, tức là từ phía ngoài giếng. Liên có niềm tin là như vậy. Cô không muốn phiền đến hai đứa em, cho nên tự mình mò ra, tàn sang giếng nước bên nông nhà. Đêm đèn tĩnh mịch rót lùa vào khiến cho Liên nổi cả gai ốc, nhưng cô không dừng lại. Càng tới gần thì âm thanh mà Liên nghe thấy từ tối đến giờ vẫn quay lại. Nó đúng là phát ra từ ngoài này. Cô rón rén bước sát bên hông rồi từ từ ló mặt ra nhìn chiếc giếng. Ngay lập tức hai mắt của Liên mở căng ra. Liên cực kỳ trở nên căng thẳng vì ngay trước mắt của cô nòm thấy rõ ràng có một cái bóng trắng đang ngồi trên miệng giếng. Liên cố gắng giữ bình tĩnh, ló gương mặt của mình để nhìn về hình như người đó đang làm gì. Liên thấy người này đang cầm một cái gì đó hình như là cái gáo nước. Hắn lặp đi lặp lại một hành động, đã làm múc nước lên rồi rót ngược vào giếng, cho đến khi những giọt nước cuối cùng rơi xuống rồi tiếp tục múc gáo khác. Giờ đây thì Liên đã thực sự tin cái bóng mà mình thấy là ma, vì chả ai nửa đêm lại lẻn vào đây rồi làm ra mấy cái hành động kỳ quặc như vậy. Biết mình gặp ma, Liên hãi lắm, hai chân cô như sắp không còn đứng vững. Cô cố gắng giữ bình tĩnh quay vào định gọi Cường vào bắc, nhưng đáng tiếc vừa quay đầu lại thì cô thấy một cái bóng đèn đã đứng ngay sau lưng mình từ bao giờ. Liên hét lên ngã xuống. Cô nhận ra đó là mẹ, miệng kinh hãi nói: "Mẹ à, mẹ ra đây hồi nào vậy mẹ?" Bà Võ không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái. Ánh mắt của bà hiện lên trong đêm thực sự là quá ám ảnh. Liên thấy nguy hiểm thì lùi lại, miệng bấy giờ cố gắng hét lên: "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy hả mẹ? Mẹ đừng có dọa con chứ." Mặc cho con la hét, bà Võ bấy giờ nhích chân bước lên, gương mặt thì cực kỳ lạnh lùng, như thể là cố ý định làm hại con của mình. Thế nhưng vừa lúc đó thì Cường và Bác chạy ra. "Có chuyện gì ngoài này vậy?" Bác vội vàng đỡ chị dậy. Hai anh em cũng hơi hoảng khi thấy bà Võ, gương mặt của bà ta mau chóng trở lại trạng thái đờ đẫn. Rồi chị ngược vào bên trong nhà, Liên mãi mới bình tĩnh rồi kể lại cho hai người nghe những gì mình đã thấy. Cường nói một cách đầy chắc nịch: "Vậy là nhà mình có ma thật rồi, mẹ em sẽ đi mời thầy, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không." Liên gật đầu đồng ý. Cả ba chị em ngồi nghỉ ngơi ở ngoài phòng khách với nhau, chứ không ai dám về phòng. Ngay từ tờ mà dáng Cường và Liên cùng nhau ra ngoài, còn Bác thì ở nhà. Bác sợ mẹ phát hiện ra rồi lại lầm ầm lên như lần trước, cho nên hết sức lo lắng. Và nỗi sợ đó mau chóng xuất hiện khi bà Võ từ trong phòng đi ra, nhìn chung quanh rồi lạnh lùng hỏi: "Chị vì anh mày đâu?" "À, anh chị có việc ra ngoài rồi mẹ. Mẹ ăn sáng để con lấy cho mẹ nhé." Bà Võ không đáp, chừng mắt nhìn Bác một cái rồi bỏ đi. Suốt cả buổi hôm ấy Bác vô cùng sốt ruột. Mỗi lần chạm mặt bà Võ là một lần cậu ta phải hoảng sợ, chân tay run rẩy. Đến gần tối Cường và Liên vẫn chưa về, bà Võ thì cứ liên tục hỏi. Bác chỉ biết chống chế vài câu. Thế nhưng mà thái độ của bà Võ cho thấy bà đã không tin vào mấy lời nói đó. Bác đứng ngoài cửa liên tục ngó ra ngó vào. Và quay lại thì giận mình khi thấy bà Võ đứng đó từ bao giờ. Bà bảo: "Bác, anh chị mày đi đâu sao chưa về?" Bác ú ớ, ánh mắt của mẹ khiến cậu ta vô cùng sợ hãi, lùi chân cô tránh thật xa. Bác biết bà Võ không còn bình thường nữa. Đúng lúc đó bác nghe có tiếng xe dừng lại ở trước cổng, hình như là Cường và Liên đã về. Bác chưa kịp mừng thì hoảng hốt khi thấy bà Võ đột ngột thay đổi thái độ. Ánh mắt vốn đáng sợ giờ lại càng trở nên ám ảnh hơn. Bà không nói không rằng lao vào bóp cổ thằng con trai út. Bác lập tức bị đẩy ngã dập đầu xuống đất. Cậu chóng vắng không phản ứng lại được. Chẳng biết sức ở đâu mà bà Võ khỏe lắm. Bà túm cổ vật ngã thằng con xuống rồi treo lên người, đè chặt lên bụng của Bác. Tay siết chặt, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Chết đi, chúng mày chết hết đi cho tao." Lực đè và siết quá mạnh cộng thêm sự chóng vắng sau cú ngã khiến cho Bác không thể phản kháng. May mắn vừa kịp lúc Cường về tới, thế cảnh này liền lao vào cố gắng ngăn cản bà Võ. Thế nhưng mà bà khỏe lắm, mất nhẹ cánh tay, Cường liền văng qua một bên. Đẩy được Cường ra, bà Võ tiếp tục muốn bóp chết Bác, thế nhưng lần nữa Liên lao vào. Tất nhiên thì một cô gái như Liên sao địch lại được bà. Bà Võ chỉ cần hất nhẹ một cái, cô đã bay qua một bên. Bà Võ thấy cả hai không còn khả năng ngăn cản thì quay lại nhuền miệng cười toàn giết chết thằng con út của mình. Thế nhưng bà không nhận ra ở đây còn một người nữa. Đó là một người đàn ông có một gương mặt trẻ trung, trông chừng chỉ lớn hơn chị em Liên có vài tuổi, nhưng mà tướng mạo thì cực kỳ đĩnh đạc, toát ra một khí chất mà ai cùng lứa tuổi chẳng thể có được. Người đàn ông tiến lại rút ra một chiếc roi mây. Khi ấy bà Võ mới nhận ra sự có mặt của người này. Một nhát roi quất mạnh vào người của bà. Bà Võ lăn qua một bên, miệng hét lên đau đớn rồi gầm gừ giận dữ. Người đàn ông đó tên là Xuyến, người ta vẫn gọi với cái tên là thầy Xuyến, vẫn bình thản nhìn bà Võ rồi bảo: "Ma quỷ ở đâu? Sao lại ám người phụ nữ này hả? Người giết một mạng còn chưa đủ hay sao?" Thầy Xuyến hỏi câu này là bởi mới chỉ đứng nghe qua lời thuật lại của Cường và Liên, cho nên chưa nắm rõ tình hình. Bà Võ lại gầm gừ khiến ba chị em nghe mà lạnh cả sống lưng. "Chúng nó phải chết, tất cả chúng nó đều phải chết." Thầy Xuyến bây giờ đanh mặt rồi quát: "Cầm ngay, người không có quyền nói như vậy nữa khi ta có mặt ở đây. Nếu không dừng lại thì đừng có trách ta ra tay độc ác." Bà Võ nhất quyết không chịu nghe theo thầy, gầm gừ rồi lao vào muốn tấn công. Nhưng thầy Xuyến vung tay, quất mạnh một cái là lại bị đẩy lùi ra xa. Bà ôm lấy cơ thể vừa bị đánh trúng, mắt liếc ngang liếc dọc, sau đó đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Ba chị em hoang mang không biết tình hình thế nào. Thầy Xuyến bấy giờ bảo: "Yên tâm đi, mẹ của ba người không còn bị nó ám theo nữa. Mau đi nấu nước tắm cho bà ấy rồi cho bà ấy nghỉ ngơi. Từ giờ phải luôn túc trực ở bên, không được để bà ấy ra khỏi phòng." Ba người nghe và làm theo. Liền bấy giờ ở cùng mẹ còn Bắc và Cường thì nói chuyện với lại thầy Xuyến. Cường lo lắng hỏi xem nhà mình có thực sự bị người ta hại hay không, thì thầy Xuyến lắc đầu: "Không phải như vậy đâu. Hồn ma vừa rồi ta thấy chính là người thân của mọi người, có oán khí rất là nặng. Hai anh em biết gì về người đó hay không?" Cường và Bắc cầm bờ, Cường thì chưa thấy, còn Bắc thì bảo mình không chắc, vì lúc anh nhìn thấy cô ta thì khoảng cách khá xa. Thầy Xuyến bây giờ liền bảo: "Có thể cho tôi xem khu thờ tổ tiên gia đình được không? Có thể tôi sẽ giúp được gì đó." Hai anh em không từ chối. Thầy Xuyến đi ra ngoài xem lần lượt từng gương mặt trên bàn thờ, cho đến một bức ảnh bị úp xuống. Thầy lật nó lên đăm chiêu nhìn một lúc rồi bảo: "Chính là người này." Hai anh em vội vàng nhìn nhau, Bác nhận ra ngay đây chính là bà Bác của mình. Người được mẹ kể, thầy Xuyến lập tức hỏi thật kỹ xem người này là ai. Bác nhớ lại lời kể của mẹ rồi bảo: "Tôi nghe mẹ kể rằng đây là chị của ông nội, mất từ lúc còn trẻ. Người ta hay gọi là cô Hai, chết vì tự tử. Người ta bảo cô Hai chết là vì bố của mình trọng nam khinh nữ, sống không vui vẻ gì. Chuyện thời đó giờ cũng không còn ai nhớ rõ, cho nên là mẹ tôi cũng chỉ kể qua như vậy thôi." Cường bấy giờ liền thắc mắc: "Vậy là bà ấy tự kết liễu ở giếng nước nhà mình sao?" Bác bấy giờ lắc đầu: "Bây giờ em mới nhớ, kể là ngày còn sống cô Hai rất thích chiếc giếng nước này, thường hay ngồi chơi ở đó. Cũng vì vậy mà hay bị la mắng, bảo sao mà mấy hôm anh em mình cứ đinh ninh mà nhớ mãi không ra." Cường hiểu ra vấn đề xong vẫn nói: "Thế thì tại sao bà ấy lại hiện về làm hại bố mình chứ?" Thầy Xuyến bấy giờ liền đáp: "Hồn ma như bà ấy thì thường có rất nhiều oán hận. Nếu mà lúc sống bị người thân hành hạ, đến khi quyết định tự vẫn thì oán khí lại càng nặng hơn. Tôi đoán là khi cô ấy mất, gia đình cũng chấn điểm rất kỹ lưỡng, cho nên là thời gian dài mới không xảy ra chuyện. Chứ nếu bình thường chỉ vài ba năm là sẽ có chuyện ngay, đừng nói đến qua mấy đời. Và để giải thích vì sao bà ấy lại xuất hiện thì mai ra mộ là sẽ rõ." Ngày hôm sau, hai anh em cùng thấy ra mộ thì bất ngờ khi mộ của bà Bác lại nằm ngay phía sau mộ của ông nội, tức là bố ruột của ông Võ, điều mà họ ít khi để ý tới. Thầy Xuyến xem qua một lượt kiểm tra kỹ càng rồi đưa ra kết luận: "Đúng như là ta nghĩ, ngôi mộ này bị động phần âm, ngay cả mộ cũng đã bị vỡ ra mà gia đình không có biết. Nhìn tình trạng tôi đoán ra cũng đã xảy ra cách đây khá lâu, nguyên nhân theo tôi chính là vì ngôi mộ nằm ngay phía trước." Hai anh em hoảng hốt nhìn theo. Thầy Xuyến bấy giờ liền kết luận: "Khi ông nội của hai người mất nọ đào huyệt chôn cất, chẳng may lầm hầm thế đất của ngôi mộ này khiến cho nó bị động, chấn điểm ngày xưa cũng vì vậy mất đi tác dụng. Nếu như phát hiện sớm thì có lẽ chuyện đã không đến mức này. Vậy bây giờ phải làm sao? Đơn giản thôi, chỉ cần làm một cái lễ sửa lại ngôi mộ này về trạng thái ban đầu như vậy là được. Mau lên, làm càng sớm càng tốt." Ngay từ đầu giờ chiều mọi thứ chuẩn bị đã xong. Thầy Xuyến cùng hai anh em làm lễ ngoài nghĩa địa. Mọi chuyện diễn ra ở đây trông khá bình thường. Nhưng còn ở nhà, Liên đang ngồi bên cạnh mẹ chờ đợi. thì bỗng bà Võ ngồi bật dậy, trừng mắt khiến cho cô hoảng hốt. Liền cứ tưởng mẹ sẽ lao vào bóp cổ mình giống như làm với bác tối qua. Thế nhưng không, bà chỉ ho lên sặc sụa, giờ đã phun ra từng ngụm máu hay thứ gì đó đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Không chỉ vậy, bên ngoài nhà còn vang lên tiếng nước đang sùng sục tràn ra ngoài, chính là đến từ chiếc giếng. Liền lo lắng hoảng hốt gọi mẹ. Mẹ, sao mẹ lại thế này mẹ ơi? Bà Võ ôm lấy bụng rồi lại ôm lấy cổ ho sặc sụa. Ho tới đầu thì miệng phun ra chất lỏng màu đen tới đó. Bà gồng cứng cả người, mắt căng ra, đồng tử co lại trông cực kỳ đáng sợ. Liền hoảng quá chỉ biết trào nước mắt rồi đỡ lấy khi mà mẹ ngã gục xuống bất tỉnh. Ngoài nghĩa địa, thầy Xuyến lau mồ hôi rồi bảo, được rồi, hai cậu bảo họ làm việc đi. Cường và Bắc gật đầu bảo mấy người tu sửa lại ngôi mộ. Theo những gì đã dặn dò từ trước, mọi chuyện đã xong, thầy Xuyến chỉ lấy chút tiền công quả rồi ra về. Trưng khi đi chỉ dặn dò thêm vài câu. Ngày đêm đó, Cường nằm mơ thêm một giấc mơ. Cường mơ thêm một cô gái độ tuổi chừng chị gái của mình bây giờ, hoặc là nhỏ hơn một chút. Cô đang ngồi trên thành giếng, tay khoát nước từ trong chiếc gáo nhỏ. Một giọng nói từ bên trong nhà vang lên. Cây con kia, ta nói bao lần sao mày không có chịu nghe hả? Chả được cái tích sự gì, suốt ngày chỉ làm cho tao thêm mệt mà thôi. Cô gái mặn buồn bã đứng dậy bước đi, rồi nháy mắt một cái. Cường lại thấy khung cảnh tương tự, nhưng lần này là người đàn ông có vẻ bực tức lao vào tát cho cô ta một cái, rồi lại mắng sức mắng trời. Không dừng lại, ông ta còn túm cổ cô ta đôi sồng sộc tới giếng nước. Khi đó nước cũng đang lập lờ trên miệng giếng. Cường hoảng hốt khi thấy người đàn ông nhấn đầu cô gái mà ông gọi là con xuống nước, khiến cô vùng vẫy muốn thoát ra. Cường muốn lao đến ngăn cản nhưng không được. Nhưng cô gái không chết, người đàn ông đó chỉ nhấn đầu một lúc rồi lôi lên. Những đêm sau đó, Cường liên tục mơ thấy những giấc mơ khác nhau, nhưng đều là vì cô gái này, chính là người bác đã nói là bác chị của ông nội mình. Sau khi hiểu ra những gì mình mơ thấy, Cường mới nói cho chị và em trai của mình hiểu rõ. Bà bác của mình vốn sống chẳng vui vẻ gì trong căn nhà này. Hay bà đừng gọi là cô hai, vì là chị cả trong gia đình, nhưng sống trong cảnh bị coi thường bởi chính người cha ruột của mình. Cô hai thường xuyên bị la mắng, bất kể có phải là lỗi của cô không. Nhưng mà như vậy thôi thì không có nói. Cha cô còn nhiều lần lên cơn, muốn giết chết con của mình, rồi nhục mạ, khiến nỗi đau trong lòng của cô mỗi lúc một lớn. Trong nhà cha cô coi thường thôi thì đã đành, kể cả mẹ cùng là phụ nữ nhưng cũng không coi ra gì. Mấy đứa em là con trai cũng nhìn chị bằng nửa con mắt. Cô hai thường xuyên bị đánh đập dã man, càng lớn thì càng bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Niềm vui duy nhất của cô chính là ngồi bên giếng nước, nơi lúc nhỏ chỉ có người bà quá cố hay nói chuyện an ủi trong mình mỗi khi cô cảm thấy tủi thân. Thế rồi một hôm gia đình phát hiện cô treo cổ trong buồng, nơi hay bị bố mẹ lôi vào đánh đập. Cô ra đi để lại một nỗi oán hận không thể vơi bớt. Bà Võ bây giờ cũng đã tỉnh táo, càng nghe lại càng đau lòng. Bà thương cho cô hai, thương cho chồng mình. Bà Võ chưa bao giờ nghe kể lại những chuyện đau lòng như vậy. Thời gian sau, mọi người trong nhà trở về với lại cuộc sống bình thường, tiếp tục làm việc và giúp đỡ bà con trong xã. Quang cảnh ngày càng phát triển, Cường cũng không còn mơ về cô hai thêm bất cứ một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.